Vì cái gì các nam chủ truy ta? Chương 112, bố vợ vs con rể phiên ngoại. Góc truyện audio.com. Chấm, Cổ La xuất hiện vài chương. Không phải cun ngầu thì cũng là thông thái. Hôm nay tìm hiểu một phiên bản khác nhá. 1. Cơm tối. Biết đến 6 con lợn nhăm nhe cải trắng nhà mình. Cổ La tinh mơ trời sáng. Lên rừng xuống biển tìm bắt của ngon vật lạ nấu một bàn đại tiệc. Mặt cười tươi như hoa. Mọi người, dùng cơm nào. Hôm nay là quả nhân tự mình vào bếp. Dù rằng chỉ là chút cơm canh đạm bạc. 6 vị đại nhân xin hãy nể mặt cho. Nhìn xuống bàn tiệc gần 100 món nhưng không thể đoán ra món nào là món nào. 6 người trên bàn nhìn Hựu Trạch chăm chăm ra hiệu. Thế nhưng đáp lại ánh mắt cầu cứu ấy là tiếng thở dài của Hựu Trạch. Vân thần y, phiền ngài chuẩn bị thuốc giúp. Mọi người cũng nên để lại di ngôn kẻo có chuyện bất chắc thì còn có đường ứng phó. Và dĩ nhiên, 6 vị nam chính cộng nữ chính chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Nửa đêm đi ôm nhà xí. Vì đi cho tiệc của Cổ La. Credit, Gintama, Otai Cooking. Về trình nấu ăn của Cổ La, thường được nhận xét như sau. Đen thùi, thật ra, cũng không tệ lắm, vẫn chưa chết người mà. AKA ăn quá nhiều đến bách độc bất xâm. Mụ mụ, nếu bạn yêu quý sinh mạng, tuyệt đối đừng thử hoặc không nhớ mua bảo hiểm nhân thọ rồi hãy ăn. A chiêu, cha biết làm dưa leo trộn, biết làm cả chè đậu xanh nữa. Được biết công thức của Cổ La như sau. Một quả dưa leo bổ bốn chia làm ba đoạn. Rắc muối, lên đĩa, đậu xanh ngâm qua đêm. Cùng đường vào nồi ủ, một tiếng là ăn được. Dành cho ai không biết. Nồi ủ không cần trông vì nguyên tắc giống versus bình giữ nhiệt. P.S. Sau gần 10 năm sống ở hiện đại, Cổ La chỉ học được 2 món. 2. Phân phòng. Nếu có ai quên mất, tôi sẽ nhắc lại, Cổ La sau khi rời ma cung sống ở một hang động gần đó. Nhà cửa đơn sơ, chư vị đừng trách, nam nữ thụ thụ bất thân. Mà nhà quả nhân không may chỉ có 3 phòng. Thôi thì 3 người chúng ta ở một phòng. Thanh tuyết một phòng còn chư vị. Chịu chen chúc một hôm trước vậy. Phòng Cổ La, Mụ Mụ, Văn Chiêu, Example. Cave Hotel of Cappadocia, phòng nữ chính, Crocodile Harry Underground Nest, phòng của 6 nam chính, nguyên bản là phòng của nữ chính. 3. Gặm cải, thời khắc nóng bỏng, các nam chính đã cởi áo ngoài. Mỗi người một tay đã tháo hết nút trên người Văn Chiêu. Súng đã lên nòng chỉ chờ ăn thịt. Chiêu Nhi ơi, mẹ con làm bánh su kem này. Già ăn không nào? Vâng, chờ A Chiêu chạy khuất bóng. Cổ La chống nạnh trước cửa phòng nhếch mép. Hả hê châm chọc, các ngươi còn không bằng một cái bánh su kem. Ha, cho nên, chừng nào còn chưa dinh vợ về dinh. Chư vị cứ việc ăn chay đi nhá, cách chương.